Chương 869, Nguyên Thủy Trung Cực Bi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. Nói là một loạt giá sách, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phóng tầm mắt nhìn tới, hàng này giá sách kéo dài vài dặm, bên trên tồn phóng đến hàng vạn mà tính điện tịch. Những này điện tịch, có chút là ngọc giản hình thái tồn phóng. Ngọc giản chính là hiện tại hỗn độn ghi chép tin tức vật dẫn, các đại thế lực đều là dùng ngọc giản ghi chép tin tức. Đương nhiên, có chút tin tức lại không thích hợp dùng ngọc giản ghi chép, bởi vì mà ở trong đó còn tồn phóng một chút dùng bất diệt giấy vàng ghi lại thư tịch. Bất diệt giấy vàng chính là một loại kỳ dị trang giấy, ẩn chứa bất diệt chi ý, cho dù trải qua vô số tuế nguyệt, cũng khó có thể ma diệt bất diệt giấy vàng. Đặc biệt là tại Thiên Lân Sách trong tháp, đại đạo lực lượng thời gian đều vô pháp ảnh hưởng đến bất diệt giấy vàng. Cho nên dùng bất diệt giấy vàng ghi lại điển tịch liền tính qua ước vạn hỗn độn kỷ nguyên, vẫn như cũ sẽ hảo hảo bảo đảm cất ở đây nơi, không sẽ hư hao. Nhưng ngọc giản liền không giống, ngọc giản cất giữ thời gian nếu là quá lâu dài, bên trong tin tức liền sẽ chậm rãi di thất. Mà Thiên Lân Sách tháp thư linh nhóm một khi cảm ứng được một chút ngọc giản sắp hư hại, coi như triệu tập đến mới ngọc giản, chuyển di tin tức, đây cũng là thư linh nhóm thường ngày một trong công việc. Cái này mấy thiên bản đều là ghi chép cuối cùng pháp môn tương quan tin tức thư tịch, ngươi từ từ xem, ta đi. Tiểu thư linh nói ra. Tiểu thư linh sau khi đi, Uzumakitsubasa đi đến một cái giá trước, cầm lấy một bản dùng bất diệt giấy vàng chế tạo mà thành thư tịch, chậm rãi quan sát. Nguyên Thủy Trung Cực Bi. Đây là cái này một bản thư tịch tên. Mở ra xem, từng cái đại đạo văn tự hiện lộ ra, vô số tin tức tại Uzumakitsubasa trước mắt chảy xuôi. Cái này bên trên ghi lại là Nguyên Thủy Trung Cực Bi. Nguyên Thủy Trung Cực Bi, cũng chính là lúc trước hỗn độn dựng dục ra tới cái kia một phiến ghi lại cuối cùng pháp môn bia đá. Nguyên Thủy Lúc Bia, Nguyên Thủy Không Bia, Nguyên Thủy Mạ Bổ Rổ Xì Bia, những này Nguyên Thủy bia đá mỗi một dạng đều là trí bảo. Lúc trước vừa xuất hiện liền đưa tới đông đảo thần thánh đại chiến, rất nhiều thần thánh vẫn lạc, mà nguyên thủy bia đá QNZ tại lần lượt đại chiến chi trung bị đánh đến rời ra pha thoái. Dựa theo quyển sách này ghi chép, hiện tại hoàn chỉnh nguyên thủy bia đá hầu như không tồn tại. Nguyên thủy bia đá không tồn tại, nhưng nguyên thủy bia đá phía trên cuối cùng pháp môn lại bị những cái kia thần thánh ghi chép lại. Nhưng cuối cùng pháp môn hết sức đặc thù, vô pháp dùng ngọc giản. QNZ vô pháp dùng bất diệt giấy vàng ghi chép xuống tới, CN một loại đặc thù tài liệu đại đạo thạch. Một chút vượt qua đại đạo pháp môn hoặc là tin tức đều phải dùng đại đạo thạch ghi chép lại, dùng còn lại đồ vật ghi lại lời nói, lập mã hội tiêu tán rơi, vô pháp giữ lại. Cho nên những cái kia cuối cùng pháp môn đều là ghi chép tại từ đại đạo thạch chế tạo trên tấm bia đá. Thì như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xà mua sắm cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xì liền là ghi chép tại đại đạo trên tấm bia đá, cũng chính là mạ bổ rổ xì bia. Mà chân chính nguyên thủy mạ bổ rổ xì bia nghe nói đã hoàn toàn bị đánh nát, cơ hồ vô pháp phục hồi như cũ. Xem xét một bản bản thư tịch, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xà thấy được một cái thập phân thú vị tin tức. Nghe nói, có một vị thần thánh hoa vô số tuế nguyệt thu tập được nguyên thủy diễn bia tàn phiến, kết hợp với rất nhiều tài liệu chế tạo ra một kiện trí cao thánh binh diễn thiên thánh bi. Nhưng ở hồi lâu tuế nguyệt trước đó, cái này một vị thần thánh vẫn lạc, mà diễn thiên thánh bi QNZ bị đánh nát, hóa thành chi nở khối toái phiến. Nghe nói, những này toái phiến QNZ cố có thần kỳ hiệu quả, có thể che lấp vận mệnh chi tuyến, cũng có thể phòng ngừa người khác thôi toán. Nhìn thấy đầu này tin tức thời điểm, tu dù mạ kịt sủ bạ xạ trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ ta từ tên kia tứ cấp thánh đồ trong tay lấy được bia đá chính là diễn thiên thánh bi tàn phiến một khối trí cường thánh binh tàn phiến? Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ có chút không dám tin, đây chính là kinh người trí bảo A, liền xem như thần thánh chỉ sợ cũng thập phân quan tâm A. Từ tin tức bên trong, hắn biết được diễn thiên thần thánh chính là cùng thiên lân thần thánh cùng tầng thứ tồn tại. Trước tiên, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ manh động đem diễn thiên thánh bi bán ra dự định. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn còn có chút không ổn. Hắn hiện tại quá yếu, bán ra cái này chờ bảo vật quá nguy hiểm, e là cho dù là phụ trách giao dịch công tác nhân viên QNZ sẽ lòng tham, từ mà đối phó hắn. Coi như trực tiếp giao dịch cho Thiên Lân Thánh Cung thần thánh, QNZ khó đảm bảo những cái kia thần thánh không sẽ diệt sát hắn, sát nhân đoạt bảo. Tạm thời mà nói, hắn vẫn là bảo tồn cho thỏa đáng. Chờ về sau thực lực tăng lên, lại tính toán sau. Đem cái này số thiên bản thư tịch sau khi xem xong, Uzumakitsu bạ xạ đối cuối cùng pháp môn có sự hiểu biết nhất định, QNZ rốt cục minh bạch tên kia mỹ nữ công tác nhân viên ý tứ. Nếu thật là nguyên thủy trung cực bi, cái kia xác thực không phải 500 vạn thiên lân tích phân có thể mua được, đừng nói 500 vạn thiên lân tích phân, coi như lại vượt lên vạn lần QNZ mua không được. Một khối nguyên thủy diễn bia toái phiến tăng thêm một chút tài liệu liền có thể chế tạo ra trí cường thánh binh, một khối hoàn chỉnh nguyên thủy trung cực bi giá trị tuyệt đối không thể so với một kiện trí cường thánh binh kém. Một khi có hoàn chỉnh nguyên thủy trung cực bi xuất thế, tuyệt đối có vô số thần thánh chém giết cấp đoạn. Một khối nguyên thủy trung cực bi, liền có thể để vô số thần thánh chém giết, lúc trước đến hàng vạn mà tính nguyên thủy trung cực bi xuất hiện. Cái kia là gì chờ tràng diện Uzumakitsu bạ xạ vô pháp tưởng tượng như thế hình ảnh, dù sao hắn hiện tại thực lực quá yếu, còn vô pháp tham dự vào cái kia chút sự tình bên trong. Tiếp xuống tuế nguyệt nơi, Uzumakitsu bạ xạ cơ bản xem như thời gian dài ở tại Thiên Lân Thánh Các, xem xét đủ loại điện tịch. Cái này ngẩn ngơ chính là trăm va nở năm. Đương nhiên, Uzumakitsu bạ xạ QNZ chính là vẫn luôn đang quan sát những này thư tịch. Có đôi khi QNZ tại lĩnh hội mạ bổ rổ xì trên tấm bia cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xì. Mạ bổ rổ xì đích thật là vô cùng cao thâm sâu xa, nếu không phải tìm hỉ hệ ưu ra hư hào trí cao đạo, hắn chỉ sợ lĩnh hội vài ước năm đều không nhất định có thể tìm hiểu ra một chút đồ vật đến, bởi vì mạ bổ rổ xì giảng thuật hư hào bản chất, cùng chạm tới hư hào trí cao đạo phạm vi. Hư hào trí cao đạo chính là trí cao đạo, siêu thoát đại đạo. Những cái kia huyễn thuật cường giả như cũ dừng lại tại huyễn thuật đại đạo bên trên, làm sao có thể tìm hiểu ra đạo này cuối cùng pháp môn. Liền xem như thần thánh, nếu như đối hư ảo trí cao đạo không có liên quan đến, QNZ rất khó tìm hiểu ra một chút đồ vật đến. Trăm ba nở năm, Uzumakitsu bạ xà mượn nhờ cuối cùng pháp môn mạ bổ rổ xỉ xem như nhất cử đem hư ảo trí cao đạo đột phá đến tiểu thành cảnh giới. Đương nhiên, hán QNZ từ mạ bổ rổ xì này môn huyễn thuật tổng cương, nộ ra được nhất môn đỉnh phong pháp môn huyễn sát lấy huyễn thuật lực lượng vô thanh vô tức diệt sát địch nhân nguyên thần, phối hợp bất hủ huyễn diệt, đủ để cho Uzumakitsu bạ xạ thực lực tăng trưởng đến một cái đáng sợ cực hạn.